Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cũng coi như vậy à? Phó Hành Khanh trả lời ông cụ bằng một câu mơ hồ. Ông phó chỉ nghe thấy một tiếng vâng đầu tiên của Phó Hành Khanh, còn đoạn phía sau không thèm để ý đến nữa. Vài phút sau, Tiểu Lý đỗ xe xong, ông cụ và Phó Hành Khanh cùng nhau xuống xe đi về nhà. Nửa tiếng sau, Tô Trà cũng về tới nhà. Tô Trà vừa vào cửa, Vương Tú Mi ở trong phòng đã nghe thấy tiếng động nên nhìn ra. Bà thấy Tô Trà đã về, thuận miệng hỏi vài câu liên quan đến buổi tiệc. Trà Trà, buổi tiệc diễn ra như thế nào? Con có ăn no không? Nếu người nhiều quá nên con chưa ăn no, vậy để mẹ nấu thêm cho con mấy món. Không thể để bụng đói được, nhỡ sau này bị đau dạ dày thì sao? Vương Tú Mi vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị vào trong bếp. Trong phòng khách, Tô Thắng Dân và Tô Bảo đều nhìn Tô Trà. Cô bị ba đôi mắt của người nhà mình nhìn chằm chằm, không nhịn được cười một tiếng. Xua tay, nói, mẹ, đừng làm thêm gì cả. Con ăn no rồi, hôm nay nhà ăn mua hẳn một con heo béo. Làm sao không đủ no được chứ? Nói cũng đúng, chế độ ở chỗ làm của con bao giờ cũng tốt cả. Vương Tú Mi nói rất chân thành, dù sao cũng rất khó tìm được chỗ nào có điều kiện phân phối nhà và xe như chỗ của Tô Trà đang làm cả. Vợ ơi, cuối năm công ty vận chuyển của anh cũng tổ chức một buổi tiệc. Đến lúc đó định G, I, E, C một con heo để chúc mừng. Hơn nữa cũng sắp cuối năm rồi, mọi người cùng ăn một bữa ngon cho vui vẻ. Tô Thắng Dân nói tiếp, trại nuôi heo của em nhớ để cho anh một con béo chút nhé. Để lại một con cũng được, béo một chút cũng không thành vấn đề, nhưng dù là anh em cũng phải rạch ròi. Anh hiểu không? Vương Ngú Mi trêu chồng, hơi nhướng mày, ấy, em nói gì thế? Của anh còn không phải của em à? Có lần nào anh kiếm tiền không phải cho em không? Hai vợ chồng chúng ta còn phải phân chia của anh của em làm gì? Của em cũng là của anh. Tô Thắng Dân cười ha hả nói. Tô Trà và Tô Bảo nhìn màn này của hai vợ chồng thì liếc nhau một cái. Hai vợ chồng này lại bắt đầu giải cơm chó rồi. Trời ơi, da gà bắt đầu nổi lên rồi. Tình hình này chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Chua lòm, mẹ, mẹ ơi, đột nhiên con nhớ ra có việc còn chưa làm xong. Con về phòng trước đây nhé. Tô Trà ném xuống một câu, sau đó lòng bàn chân như bôi dầu. Biến mất nhanh chóng, trong phòng khách còn lại ba người. Lúc Tô Bảo còn đang suy nghĩ nên tìm cớ gì trốn đi, cửa phòng Tô Trà lại. Cành cạch, một tiếng, mở ra, ba người ở trong phòng khách nhìn qua. Ngay sau đó nhìn thấy đầu của Tô Trà nhô ra. Tô Trà nhìn ba người rồi cười. Sau đó mới nói, ba mẹ, còn một việc nữa con quên nói. Chuyện gì thế? Tô Thắng Dân hỏi, dạ, con với Phó Hành Khanh thành người yêu rồi. Tô Trà mỉm cười trả. Nói tiếp, chuyện có vậy thôi à, con nói xong rồi đó. Không còn sớm nữa, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé. Một tiếng cành cạch nữa phát ra, cửa phòng cô đóng lại. Ba người còn lại vẫn đang tiêu hóa những lời cô vừa thông báo. Bởi vì không ai nói gì nên phòng khách tràn ngập sự tĩnh lặng. Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im ắng vẫn là đồng chí Tô Thắng Dân. Có phải con gái chúng ta vừa nói là đang yêu đương hay không? Thành đôi với Phó Hành Khanh, Vương Tú Mi ném một ánh mắt xem thường cho ông. Sau đó hỏi lại, nếu không thì còn ai nữa? Có thể là ai nữa đây? Ngay cả Tô Bảo cũng hơi kinh ngạc nhìn cha mình. Cậu bé rất tò mò. Chẳng lẽ cha mình nghĩ rằng còn có một người khác nữa cơ à? Tô Thắng Dân đối diện với vẻ mặt không biết nói gì hơn của con trai và vợ. Giơ tay sờ gáy, không dám hé răng. Ông chỉ thuận miệng nói thôi mà. Không cần quá để ý những chi tiết nhỏ này đâu. Hơn nữa chuyện Tô Trà có người yêu là chuyện lớn, Sao hai người không có chút phản ứng nào vậy? Vợ à, chuyện con gái có người yêu. Em không có ý kiến gì muốn nói hay sao? Nói cái gì? Không phải con gái mình với Phó Hành Khanh đã sớm có dấu hiệu rồi à? Vương Tú Mi hỏi lại một câu. Tô Thắng Dân suy nghĩ một lúc. Đúng là như vậy thật. Như thế cũng không cần cảm thấy quái lạ. Chuyện này đã có manh mối từ lâu rồi. Cho nên chuyện Tô Trà yêu đương với Phó Hành Khanh cứ như thế công khai với cả hai bên gia đình. Hơn nữa tất cả người lớn trong nhà cũng đều tán thành. Hai đứa nhỏ đều tốt cả. Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh gái. Hai người đều có sự nghiệp riêng. Rất được, rất xứng đôi vừa lứa. Lúc đầu người nhà họ Phó còn lo sốt vó với tốc độ tán tỉnh con gái nhà người ta chậm như ốc sên của Phó Hành Khanh. Bây giờ anh vừa mới công khai vậy chuyện gì cũng không cần bàn thêm nữa. Lúc Phó Kiều Kiều biết tin anh trai mình thành người yêu của Tô Trà đã là hai ngày sau. Phó Kiều Kiều vừa hay tin lập tức gọi điện ngay cho Tô Trà. Tô Trà mới vừa làm xong dự án khóa thông minh nên được dư ra một khoảng thời gian rảnh. Lúc cô đang ở nhà nhận được điện thoại của Phó Kiều Kiều. Phó Kiều Kiều nghe nói Tô Trà có thời gian rảnh thì hẹn gặp mặt luôn. Đối với những con người mang linh hồn tham ăn, chỗ hẹn gặp nhất định phải là ở quán cơm. Hai linh hồn ham ăn uống hẹn nhau ăn cơm trưa. Sau khi hai người vào quán cơm, gọi món xong mới có thể tiến vào giai đoạn tâm tình giữa những người bạn được. Tất nhiên người đầu tiên mở lời là Phó Kiều Kiều. Cha cha, tôi nghe người trong nhà nói rằng cô với anh trai tôi giờ là người yêu rồi hả? Mau mau mau, mau nói cho tôi nghe thử xem anh trai tôi thổ lộ với cô như thế nào. Có lãng mạn hay không? Phó Kiều Kiều nói xong chưa đợi Tô Trà trả lời đã phủ nhận ngay hai chữ. Lãng mạn, nói tiếp, với cái tính của anh trai tôi á, dĩ nhiên không có khả năng lãng mạn được đâu đúng không? He he he, để tôi đoán xem nào. Có phải anh tôi đứng thẳng tắp sau đó nói với vẻ mặt nghiêm túc kiểu. Đồng chí Tô Trà, chúng ta hẹn hò đi, có phải như vậy hay không? Thậm chí Phó Kiều Kiều đã tự tưởng tượng ra được rồi. Ha ha ha, cô ấy chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã không nhịn được cảm thấy buồn cười rồi. Phó Kiều Kiều dùng sự hiểu biết anh trai hơn 20 năm của mình để khẳng định rằng lúc anh mình thổ lộ chắc chắn cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tô Trà thấy cô bạn thân cười trộm cũng cười khẽ theo. Sau đó mới nói, không phải... Có khả năng là cô hiểu lầm anh cô rồi. Hiểu lầm, Phó Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ anh trai cô ấy thật sự hiểu cái thứ gọi là romantic gì đó. Ngay lúc cô ấy đang đoán già đoán non Tô Trà lại nói tiếp. Là tôi chủ động đề nghị đến chuyện hẹn hò đấy, chứ không phải anh của Kiều Kiều đâu. Phó Kiều Kiều lập tức trợn tròn mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.